Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2921, Hạo Nhiên Chính Khí. Gocchuyenaudio.com, đem ngươi Dương Sư Đệ cột vào cái này chấp pháp trên đài, tại trước mắt bao người tiếp nhận ngươi trừng phạt cùng nhục nhã. Lấy Mạc Khuynh tính tình, nghe được Trương Hoa mà nói cũng nén không được lửa giận, trầm giọng chất vấn. Cái này là ngươi cho Dương Sư Đệ cơ hội. Đương nhiên, Trương Hoa nói, chỉ cần hắn chịu tại các vị đồng môn trước mặt quỳ xuống nhận tội, thư viện niệm lên dĩ vãng tình cảm tự nhiên sẽ tha cho hắn một cái mạng chó, đem chi trục xuất thư viện, mặc hắn tự sinh tự diệt. Chấp pháp trên đài, một vị khác chân tiên lớn tiếng nói. Tông chủ truyền hắn đạo pháp, dạy hắn tu hành, hắn vẫn dám hoài nghi tông chủ, bực này tội nhân, không xứng có được thư viện đạo pháp truyền thừa. Coi như là hắn nhận tội cũng muốn phế đi tu vi của hắn. Đúng vậy, trước đem hắn đạo quả đánh nát, tình cảm quần chúng rào rạt, không chỉ là chấp pháp đài, đã liền phía dưới trong đám người, cũng có không thiếu tu sĩ vung vẩy bắt tay vào làm cánh tay, lớn tiếng la lên, cực kỳ phấn khởi. Đương nhiên, đại đa số tu sĩ đều tại trầm mặc. Có chút xuất phát từ việc không liên quan đến mình, có chút không rõ ràng lắm tình huống. Có ít người tuy rằng đồng tình Dương Nhược Hư, nhưng trong lòng sợ hãi, lo lắng liên lụy chính mình. Một vị đệ tử chân truyền nhìn không được nhíu mày nói. Trương sư huynh, dựa theo môn quy trách phạt là tốt rồi, không cần phải như thế tra tấn vũ nhục Dương sư đệ đi, dù sao hắn cùng chúng ta đồng môn. Từ nghiệp, ngươi nói cái gì? Vị này đệ tử chân truyền lời còn chưa dứt, đã bị Trương Hoa cắt ngang. Trương Hoa xoay chuyển ánh mắt, không có hảo ý nhìn xem gọi làm. Từ nghiệp, đệ tử chân truyền, buồn rười rượi nói. Ta đã sớm suy đoán, Dương Nhược Hư khi sư diệt tổ tại đồng môn trong nhất định có đồng đảng giúp đỡ, không nghĩ tới chính ngươi nhảy ra ngoài. Trương sư huynh, ngươi cái này nói cái gì lời nói ta? Từ nghiệp trong lòng trầm xuống, cho hắn bắt lại, Trương Hoa vung tay lên, chỉ vào từ nghiệp nói. Dám cả gan phản kháng, giết không tha. Chấp pháp trên đài, lập tức có vài vị đệ tử chân truyền một loạt mà lên, đem từ nghiệp ngăn lại. Các ngươi làm cái gì? Từ nghiệp trong lòng giận dữ, một bên giãy giụa, một bên quát lên. Trương Hoa, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Ngươi từ nghiệp chẳng qua là giúp đỡ Dương sư đệ nói một câu, ngươi sẽ phải định tội của ta, ngươi dựa vào cái gì? Câm miệng, một đám chân tiên đem từ nghiệp cột vào đồng trụ bên kia, đổ ập xuống chính là ngừng lại đòn hiểm, trong nháy mắt từ nghiệp cũng đã máu me đầy mặt nói không ra lời. Trương sư huynh, hắn vô lực cãi lại, đã nhận tội rồi. Một vị chân tiên nịnh nọt tựa như nhìn về phía Trương Hoa, nịnh nọt mà cười cười. Trương Hoa hài lòng nhẹ gật đầu, thấy như vậy một màn, nguyên bản còn có chút trong lòng còn có bất bình tu sĩ, cũng đều cúi đầu xuống, trở nên càng thêm trầm mặc. Mấy vị trưởng lão, các ngươi cứ như vậy nhìn xem. Mạc Khuynh nhìn về phía cách đó không xa thất vị trưởng lão. Thất vị trưởng lão trầm mặc không nói, đã liền lấy cương trực công chính vang danh, chấp trưởng hình phạt nhị trưởng lão, lúc này đều một lời không nói, chẳng qua là đờ đẫn nhìn qua một màn này. Trương Hoa là thư viện tông chủ một vị khác đệ tử chân truyền. Trương Hoa làm hết thảy, kỳ thật chính là thư viện tông chủ ý chỉ. Hắn không dám phản đối. Gocchuyenaudio.com Đại trưởng lão đã từng ỷ vào lớn tuổi quát lớn Trương Hoa vài câu, lại đi Càn Khôn Cung cùng thư viện tông chủ tranh luận một phen, về sau thì sao? Nói là Dương Thọ hao hết tọa hóa rời đi, nhưng ai biết được. Mạc Khuynh ngắm nhìn bốn phía, những tu sĩ này đều là thư viện đồng môn quen thuộc khuôn mặt. Nhưng những thứ này đồng môn trên mặt hưng phấn, dữ tợn trong đôi mắt tàn nhẫn, lại để cho Mạc Khuynh cảm thấy lạ lẫm, không rét mà run. Như thế nào biến thành cái dạng này? Càn Khôn thư viện vốn không nên như thế, cùng Mạc Khuynh phát ra đồng dạng cảm khái đấy, còn có một cái khác trốn ở thư viện bí cảnh trong lão giả. Cái gì đồ chơi, Lâm Huyền Cơ nhìn xem chấp pháp ở trên bục một màn, phổi đều nhanh tức điên rồi, nhịn không được mắng. Càn Khôn thư viện liền là một đám những thứ này chó chết. Cái gì chó má truyền thừa, lão tử không hiếm có, Huyền lão đầu, ngươi tìm mặt khác người đi. Lâm Huyền Cơ vừa mắng lấy, một bên quay đầu hướng lão nhân bên cạnh nhìn lại. Huyền lão nhìn chấp pháp trên đài phát sinh một màn, tựa hồ trở nên càng thêm già nua chút ít, trong lòng bi thương, trong mắt chứa đầy nước mắt, thần sắc đau thương. Thư viện không phải như thế, không nên là loại này. Huyền lão đau buồn âm thanh tự nói. Lâm Huyền Cơ vốn định quay đầu rời đi, nhưng chứng kiến Huyền lão như vậy, trong lòng lại dâng lên một hồi không đành lòng, thở dài một tiếng. Càn Khôn thư viện nguyên bản cũng không phải là như thế. Chỉ bất quá, mười mấy vạn năm, tại thư viện tông chủ thay đổi một cách vô tri vô giác chỉ dẫn xuống, thư viện đồng môn giữa tràn đầy địch ý, thậm chí là cừu hận ác ý tranh đấu. Tô Tử Mặc vừa mới bái nhập thư viện mới bắt đầu, thì có làm cho phát hiện cũng gặp qua như vậy nhằm vào. Đồng môn giữa có cạnh tranh là chuyện tốt, như là kiếm giới trong kiếm tu, đồng môn giữa có luận bàn trao đổi, nhưng càng coi trọng đồng môn tình nghĩa. Nhưng ở thư viện tông chủ chấp trưởng thư viện đến nay, như là dưỡng cổ nhất giống như, đem loại này cạnh tranh đầy hướng cực hạn. Nếu là có xung đột hiểm khích, sẽ phải tìm kiếm nghĩ cách đưa đối phương vào chỗ chết. Hai người trốn ở bí cảnh ở bên trong, đối mặt đây hết thảy, đều bất lực. Huyền lão thương thế chưa lành, Lâm Tầm Chân cũng chỉ là vừa bước vào chân nhất cảnh. Hai người một khi bại lộ dấu vết hoạt động, đừng nói là cứu người, dựa theo tình thế này, kết quả của bọn hắn, sẽ không so với Dương Nhược Hư tốt bao nhiêu. Tỉnh không có người phát giác được, tại Càn Khôn thư viện trên không, đám mây bên trên còn có một đạo thân ảnh biến mất trong đó. Cái này đạo thân ảnh đầu đội thiết quan, bao quát thư viện, lạnh lùng nhìn chăm chú lên chấp pháp trên đài phát sinh hết thảy. Không có ai biết hắn đã đến bao lâu, chỉ bất quá theo thời gian chuyển rời, cặp kia trong đôi mắt hàn ý càng ngày càng chứa, sát ý lạnh thấu xương. Dương Nhược Hư, ngươi còn không nhận tội. Trương Hoa vung chấp pháp cây roi, lại lần nữa quất vào Dương Nhược Hư trên người. Cái này một tiên phát lực chi ngoan, đánh cho da chóc thịt bong, thậm chí lộ ra bên trong trắng xóa xương cốt. Ta có tội gì? Dương Nhược Hư ngẩng đầu đứng thẳng, nhưng không khuất phục. Trương Hoa lạnh lùng nói. Người chất vấn tông chủ chính là đại bất kính, chính là ngỗ nghịch, chính là khi sư diệt tổ, chính là tội lớn ngập trời. Chẳng lẽ tông chủ đã làm sai chuyện, liền chất vấn không đến? Dương Nhược Hư hỏi lại. Lớn mật, hối lắm, góc chuyện audio.com. Tông chủ làm sao sẽ sai? Hoài nghi tông chủ quả nhiên là đại nghịch bất đạo. Không đều Trương Hoa mở miệng, chung quanh liền có một đám đệ tử chân truyền lớn tiếng quát chói tai. Dương Nhược Hư cười cười, nói. Những năm gần đây này, ta một mực ở tìm kiếm năm đó chân tướng, đi khắp Cửu Tiêu, cũng tiếp xúc qua một thân năm đó thân ở trong đó tu sĩ, cả kiện sự tình chân tướng, ngã xuống coi như là rõ ràng. Hơn 2000 năm, Dương Nhược Hư gần như buông tha cho tu hành, một mực thử tìm kiếm đáp án. Hắn đi qua Thanh Tiêu Tiên vực bái kiến Chiến Quốc Lâm Chiến vợ chồng, biết được năm đó chân tướng. Nhưng hắn nhưng không buông tha cho, muốn phải tìm đến càng nhiều nữa chứng cứ. Liền lại tiến về trước Lang Tiêu Tiên vực tiêu phí mấy trăm năm thời gian, cùng Vân U Vương dưới trướng chân tiên kết giao, từ khi người này trong miệng đạt được có quan hệ một thân che giấu chi tiết. Kỳ thật tại Lâm Chiến vợ chồng thả ra tạo hóa thanh liên sự tình tin tức, Vân U Vương mấy vị năm đó tham dự việc này vương giả cũng đã ý thức được mình bị thư viện tông chủ tính kế. Tạo hóa thanh liên đã táng thân đế phần, những thứ này vương giả tự nhiên cũng sẽ không thay thư viện tông chủ giấu giếm bí mật này. Dương Nhược Hư hao tốn hơn 2000 năm thời gian, du tổ cùng Cửu Tiêu Tiên vực tìm hiểu năm đó sự tình, sẽ cùng Lâm Chiến vợ chồng lời nói so sánh, mới chính thức xác định việc này. Hành động này theo người ngoài thật sự có chút cố chấp, thậm chí có chút ít ngu đần. Nhưng hắn đều muốn vì tô sư đệ chính danh, đây là hắn đạo nghĩa chỗ. Hắn tin tưởng ban ngày ban mặt xuống, đều có hạo nhiên chính khí coi như là thay đổi như trong chóng, trở tay làm mưa thư viện tông chủ cũng áp không đi xuống. Ưa thích Vĩnh Hằng Thánh Vương mời đại gia cất chứa. Chấm, Vĩnh Hằng Thánh Vương tụ đà đi đổi mới tốc độ nhanh nhất. Khách chương.